Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 592. Chân tướng, gần trong gang tấc. 1. Ta khả năng lúc ấy dọa hôn mê, hoặc là bởi vì xe hạ trị tốc độ quá nhanh, làm cho ta não bộ thiếu dưỡng mà ngắn ngủi hôn mê. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới, chúng ta đã bị cứu ra tới, mà những người khác, nói tới đây, Hạ Chân Chân đột nhiên trầm mặc xuống dưới, vụ tai nạn xe cộ kia, đương trường liền đã chết vài người, máu tươi đầy đất đều là, như vậy trường hợp, hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy thực đáng sợ, cả người phát run. Nếu cảm thấy khó chịu cũng đừng hồi ức. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng. Nghe được nàng lời nói, Hạ Chân Chân lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Nàng ngưng ngưng thần, suy tư một lát, lại lần nữa mở miệng. Đúng rồi, ta tỉnh lại sau, phát hiện Tư Tư cùng Tiểu Hy cũng ở ta bên người. Chúng ta ba người đều lông tóc vô thương, ở như vậy tai nạn xe cộ cư nhiên còn có thể lông tóc vô thương, liền bệnh viện tới cấp cứu bác sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc trước các ngươi ngồi vị trí thường an toàn sao? Các ngươi ba cái là dựa gần ngồi sao? Nghe được Hạ Chân Chân nói, Ninh Hoan Tâm lập tức bay nhanh hỏi một câu. Ai biết Hạ Chân Chân lại lắc lắc đầu. Chúng ta ba cái không ngồi ở cùng nhau. Bởi vì ngày đó nói tốt tham gia cái này vẽ vật thực hoạt động. Chính là Tư Tư cái kia đại tiểu thư ngủ quên. Lại tìm không thấy chính mình muốn mang phòng phơi lộ. Cho nên chúng ta phòng ngủ là cuối cùng một cái đến. Đến trên xe thời điểm đã không có dựa gần chỗ ngồi. Cho nên chúng ta ba cái cũng không phải ngồi ở cùng nhau. Hơn nữa khoảng cách còn rất xa. Nói tới đây, Hạ Chân Chân cũng trầm mặc xuống dưới. Toàn bộ tiểu ba, bao gồm tài xế ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít mỗi người trên người đều có vết thương. Trừ bỏ các nàng ba cái, này cũng quá kỳ quái đi. Lúc ấy đại gia chỉ là cảm thấy vận khí tốt. Tư Tư còn nói là 605 phong thủy hảo. Nàng còn muốn mua cái gì thủy tinh pháp khí đặt ở trong phòng ngủ. Mà hiện tại nghĩ lại, chuyện này đích xác nơi nơi đều lộ ra kỳ quặc. Kính Nhi, Chân Chân, ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật, tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, trừ bỏ Dương Tư Tư cùng Lâm Tiểu Hy, bên cạnh ngươi còn có một người, ở phát sinh nguy hiểm thời điểm, là nàng cứu các ngươi ba cái. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn Hạ Chân Chân, từng câu từng chữ, đặc biệt nghiêm túc nói. Này tuy rằng chỉ là một cái suy đoán, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại cảm thấy cái này suy đoán. Có lẽ khoảng cách chân tướng đã không xa, ngươi nói chính là. Hạ Chân Chân nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chuyển tới trên tường, kia phó hồng mai ngạo tuyết đồ, như cũ sinh động như thật, đỏ tươi chói mắt, mai ngạo tuyết nàng nhịn không được nhẹ ngữ cái tên kia, mai ngạo tuyết, thật là ngươi sao, ngươi, rốt cuộc là ai, chúng ta giả thiết, mai ngạo tuyết nàng không phải người. Nàng có thể là nữ quỷ cũng có thể là nữ yêu. Thậm chí, nàng có thể là họa trung tiên. Họa trung tiên là cái truyền thuyết. Là cái chuyện xưa, cũng là Ninh Hoan Tâm đã từng chính mắt chứng kiến quá. Cẩm Tố Cư Tố Tố cô nương, chính là cẩm thúc họa ra tới. Nếu Hạ Chân Chân như vậy thích vẽ tranh, còn như vậy có thiên phú, có lẽ Mai Ngạo Tuyết cũng là nàng họa ra tới. Nếu không, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mỹ lệ, như vậy có linh khí nữ hài tử đâu. Liền Vương Thúc đều nói Mai Ngạo Tuyết bộ dáng không giống chân nhân, họa trung tiên. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Chân Chân có chút khẩn trương, dùng đôi tay gắt gao mà bắt lấy chính mình sơ mi trắng. Hoan Tâm, ngươi tiếp theo nói, tuy rằng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng là Hạ Chân Chân lại có loại rất kỳ quái trực giác. Nàng cảm thấy Ninh Hoan Tâm lời nói không phải bắn tên không đích, rất có khả năng chính là chân tướng. Hết chương.